Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1243, Lạc Ấp. Kỳ thực làm Trường Nhạc công chúa thân vệ, hẳn là tương đối nhẹ nhàng sự tình. Trường Nhạc công chúa thân phận cao quý, bọn họ những cái này thân vệ duy nhất chức trách chính là bảo vệ nàng an toàn. Không thể cũng không có thể cùng Trường Nhạc công chúa tiếp xúc gần gũi. Trường Nhạc công chúa tất cả sinh hoạt thường ngày, cũng có xe giá bên trên hầu gái thái giám chăm sóc. Duy nhất phiền phức chính là Trường Nhạc công chúa mỗi ngày đều muốn từ Diệp Chân nơi này mạnh mẽ đòi đi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, buổi tối lại thả lại đến, nhìn Tiểu Miêu cái kia trở nên càng ngày càng mập thân thể. Diệp Chân ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, cái kia là quá nhiều năng lượng trồng chất tại Tiểu Miêu trong cơ thể, mới dẫn đến Tiểu Miêu biến hóa phi. Diệp Chân cũng không rõ ràng hiện nay Tiểu Miêu đến cùng là một loại ra sao tình hình. Tu vi khí tức vây ở linh giai đỉnh phong, nhưng trong cơ thể tích lũy, nhưng hùng hậu không cách nào tưởng tượng. Trải qua mấy ngày, Diệp Chân liền phát hiện một cái rất chuyện lúng túng. Tại này chi 3.000 người cấm vệ ở trong, Diệp Chân khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, vẫn tính miễn cưỡng, bởi vì Trường Nhạc công chúa cấm vệ bên trong, tu vi thấp nhất đều là khai phủ cảnh hậu kỳ. Nhưng ở Trường Nhạc công chúa xe ngựa phụ cận 500 thân vệ bên trong, Diệp Chân tu vi nhưng là thấp nhất, có 102, bởi vì mỗi một cái Trường Nhạc công chúa thân vệ đều là nhập đạo cảnh võ giả. Hơn nữa đại đa số vẫn là nhập đạo trung kỳ xung quanh võ giả. Diệp Chân dưới trướng 150 tên thân vệ, sẽ không có một cái tu vi thấp hơn nhập đạo cảnh tứ trọng. Bất quá, bởi thống trường quân đội úy Cổ Khuông thông báo, Diệp Chân dưới trướng 150 tên thân vệ dù cho không phục, cũng không có gây sự. Cổ Khuông là một số ít chứng kiến Tuần Thiên Thần Liệp thống kê quân công lúc võ giả, vì lẽ đó rõ ràng vừa thu được lượng lớn chân thật quân công. Diệp Chân tiền đồ không thể đo lường, cũng là có chút hết sức giao du. Trải qua mấy ngày, Diệp Chân cùng giáo úy Cổ Khuông cũng đã xưng huynh gọi đệ, cùng một vị thông thần cảnh tồn tại xưng huynh gọi đệ. Diệp Chân không sao cả, bất quá xem ở những người khác trong mắt, liền rất khiếp sợ, lão hổ cùng mèo có thể trở thành bằng hữu sao? Đáp án là có thể. Ngược lại Diệp Chân cùng Cổ Khuông liền trở thành bằng hữu. Từ Cổ Khuông trong miệng, Diệp Chân nghe ngóng đến một chút có quan hệ Trường Nhạc chuyện của công chúa. Trường Nhạc công chúa xuất thân có chút thần bí, nhưng cũng là hiện nay Thánh Thiên Tử hơn 200 vị công chúa bên trong sủng ái nhất một vị, có 102, vì lẽ đó, bọn họ những cái này cấm vệ, toàn bộ đều là tiêu chuẩn cao phân phối, giống như không có đất phong hoàng tử thân vệ, tổng cộng cũng là 3.000 cấm vệ, trên căn bản lấy khai phủ cảnh võ giả làm chủ, nhập đạo cảnh người làm tướng. Nhưng mà Trường Nhạc công chúa cấm vệ số lượng nhưng cao tới 1 vạn, vì cái khác vương tử công chúa gấp 3 trở lên không nói, liền nhân viên phân phối cũng là lấy khai phủ cảnh hậu kỳ cùng nhập đạo cảnh võ giả làm chủ, thông thần cảnh làm tướng. Thông thường xuất hành ít nhất đều có chứa 3.000 cấm vệ, mà trước mắt này chi từ Cổ Khuông dẫn dắt cấm vệ ở trong thông thần cảnh tồn tại thì có 3 vị. Trường Nhạc công chúa tính tình tuy rằng điềm tĩnh, nhưng khả năng là bên trong phủ vô vị nguyên nhân, yêu thích bốn du lịch lịch, những hoàng tử kia còn nói được. Đại Chu công chúa đại đa số tình huống đều là ẩn sâu công chúa phủ, chưa gả người trước hiếm xuất đầu lộ diện để ngừa tin gió không tốt. Nhưng ở Trường Nhạc công chúa nơi này, quy củ này hoàn toàn không có tác dụng. Đại Vụ Tông thậm chí vì việc này lên dâng sớ, nhưng Thánh Thiên Tử cũng không để ý tới chút nào. Loại này dung túng bên dưới, thì có Trường Nhạc công chúa lần này xuất hành, dùng cổ khuông mà nói. Tới nói, mỗi một lần công chúa xuất hành, bọn họ đều lo lắng đề phòng. Công chúa vạn nhất ra cái tốt xấu, bọn họ này nửa đời sau liền xong đời. Bất quá, cổ khuông nói tới kinh người nhất một điểm là, Trường Nhạc công chúa hiện nay còn chưa thành niên, hiện nay mới 17 tuổi ra mặt. Điều này làm cho Diệp Chân rất là khiếp sợ. Đại Chu công chúa, 18 tuổi coi như thành niên, sau khi trưởng thành như có thích hợp đối tượng, sẽ tứ hôn xuất giá. Bất quá, công chúa của Hoàng thất cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền gà. Hiện nay cao nhất ghi lại là có một vị công chúa hơn 340 tuổi còn chưa xuất giá. Bởi vì Trường Nhạc công chúa cực thụ Đại Chu Thánh Thiên Tử sủng ái nguyên nhân, lại thêm lên Trường Nhạc công chúa bản thân chính là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc. Vì lẽ đó, Trường Nhạc công chúa liền thành những vương công quý tộc kia thế gia nhà giàu con cháu theo đuổi. Đối tượng, cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, những kia có phương pháp vương hầu con cháu, đều sẽ chính mình tử tôn nhét vào công chúa cấm vệ bên trong. Hơn nữa đại thể đều tại công chúa cấm vệ bên trong thân vệ bên trong. Chuyện này là cổ khuông vô tình hay cố ý cùng Diệp Chân thuận miệng nói. Ý tứ chính là nhắc nhở Diệp Chân cẩn thận, tuyệt đối không nên dính líu đến cái kia vương công quý tộc con cháu tranh giành tình nhân sự tình. Ở trong, bằng không, sơ ý một chút, chết như thế nào cũng không biết. Bây giờ hành quân ở bên ngoài cũng còn tốt, có Nghiêm Khắc vô tình Đại Chu quân luật ràng buộc. Một khi quay lại đến đô thành Lạc ấp, không còn quân luật ràng buộc, những kia vương công con cháu vì thảo công chúa niềm vui, thủ đoạn gì đều làm cho đi ra. Cổ khuông hảo ý, Diệp Chân xem như là tiếp nhận. Đồng thời, Diệp Chân cũng biết chuyến này cuối cùng mục đích tại đô thành Lạc ấp. Đại Chu đế quốc trung tâm, đế đô Lạc ấp, theo cổ khuông nói, cái kia là một cái uy nghiêm để ngươi hô hấp đều chịu đến ngột ngạt đô thành. Nhưng cũng là một cái phồn hoa đến để người sống mơ mơ màng màng đô thành. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có tư cách hưởng thụ loại này phồn hoa. Đế đô Lạc ấp xây dựng tại Hồng Hoang Đại Lục nổi danh nhất Bình Nguyên Long Du Nguyên bên trên. Nói cho đúng, Long Du Nguyên chính là một tòa to lớn thái cổ long tộc nghĩa địa. Đại Chu kiến quốc lập đều thời gian, Đại Chu khai quốc đại đế Cơ Bang mang theo một đám tử có thể thành dũng tướng giết vào thái cổ long vực, tự tay chém giết hơn vạn đầu thái cổ cự long, đem những cái này thái cổ cự long thi thể cùng long hồn toàn bộ chôn vào Long Du Nguyên bên dưới. Sau đó triển khai các loại bí pháp, để này hơn vạn đầu thái cổ cự long thi thể cùng long hồn hóa thành hơn vạn cái hình rồng địa mạch. Sau đó tại này hơn vạn cái hình rồng địa mạch bên trên lập thủ đô, tên là Lạc ấp. Lập thủ đô sau đó, lại đang Lạc ấp chung quanh 1 triệu dặm bày xuống vô số huyền bí quỷ bí đại trận. Trong đó một tòa đại trận càng là đem Long Du Nguyên bên dưới hơn vạn long hình địa mạch sao hàng. Đêm phun trào thiên địa nguyên khí giam cầm ở Long Du Nguyên chu vi 1 triệu dặm bên trong. Này dẫn đến Long Du Nguyên trong phạm vi 1 triệu dặm bên trong thiên địa nguyên khí dày đặc đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Theo cổ khuông nói, Lạc ấp bên trong, mỗi hô hấp một miệng không khí, cái kia đều là đang tu luyện. Hô hấp Lạc ấp bên trong một miệng không khí thì tương đương với võ giả bình thường khổ tu 1 canh giờ. Vì lẽ đó, không phải bất luận người nào đều có tư cách tiến vào Long Du Nguyên. Liền Long Du Nguyên cũng không thể tiến vào, cũng đừng nhắc lên Lạc ấp. Hầu tước trở xuống, trừ phi quân công được thưởng, Thánh Thiên Tử triệu kiến ban tặng phong đặc biệt cho phép. Ở tình huống bình thường, cả một đời là không có tư cách tại Lạc ấp bên trong ở lại. Chính là hầu tước, cũng đừng hòng tại Lạc ấp bên trong cho tới một chỗ trạch viện. Công chúa cấm vệ chỗ tốt, vào lúc này liền thể hiện ra ngoài. như cổ khuông bọn họ những cái này cấm vệ, có thể tiến vào Long Du Nguyên, nhưng không có tiến vào Lạc Ấp tư cách. Thông thường đều đóng quân tại Long Du Nguyên bên trên, công chúa xuất hành lúc lại phụng chiếu hộ vệ. Nhưng mà, như Diệp Chân như vậy, công chúa thân vệ liền không giống. Dính trường nhạc công chúa ánh sáng, công chúa các thân vệ là có thể theo trường nhạc công chúa tiến vào Lạc Ấp. Như vậy chỗ tốt, không đề cập tới cái khác mục đích, chỉ điểm này chỗ tốt, liền có thể làm cho rất nhiều vương công quý tộc con cháu đánh vỡ đầu. Tại cổ khuông nói liên miên cằn nhằn trong thanh âm, Đại Chu đế quốc đế đô, Lạc Ấp đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.